Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, trụ sở mới, năm mới rất nhanh liền tiến đến, nhưng mà cái này năm mới Hoa Nam căn cứ trôi qua không có chút nào náo nhiệt, thậm chí có không ít người là tại trong bệnh viện vượt qua, trận này tuyết nghĩ trong tập kích. Căn cứ tử vong không sai biệt lắm có gần 10.000 người. 8-9 đến 10% đều là người bình thường. Tỷ số thương vong thậm chí không thua kém zombie công thành. Mà lần này may mắn còn sống sót cũng bị đốt người trong có bộ phận trừ phát sốt hôn mê bên ngoài. Có một ít mặt ngoài thân thể thậm chí xuất hiện đỏ trần. Mà có thể trị liệu dược tề cho tới bây giờ còn không có mặt mày. Năm mới qua, cả cái căn cứ lại khai triển một lần phạm vi lớn phòng mũi diệt trùng làm việc. Kỳ thật giữa mùa đông không thấy được nhiều ít côn trùng. Ngược lại là đào không ít ngay tại ngủ đông côn trùng. Thậm chí còn có côn trùng ổ, trực tiếp bị tận diệt. Ôn Giao 12 tuổi sinh nhật rất bình thản quá khứ. Ngược lại là Cố Minh Duệ Lâm Khê sau khi biết cũng nới lỏng điểm tiểu lễ vật. Tận thế giai đoạn này, còn có tâm tư sinh nhật người thật không có mấy cái. Sớm xuân lai lâm thời khắc, viện nghiên cứu cùng bệnh viện rốt cục nghiên cứu phát minh trừ trị liệu dược tề. Chế định hữu hiệu phương án trị liệu. Mà tại thời tiết ấm lại về sau, Ôn Minh mang theo 800 người dị năng đội ngũ cùng 5.000 người quân đội cùng một bộ phận từng cái. Chuyên nghiệp, lĩnh vực, nhân viên cùng tự nguyện tiếp nhiệm vụ tiến về một chút dị năng giả. Lên đường tiến về khoảng cách Hoa Nam căn cứ hơn 1.000 cây số Hoa Quốc Tây Nam địa khu một cái. Nào đó thành thị. Bọn họ đem ở nơi đó thành lập một cái trụ sở mới. Trung ương quyết định mới xây 5 cái căn cứ bên trong. Có 3 cái chủ yếu tập trung ở Hoa Quốc phía đông. Dù sao nơi đó tận thế tiền nhân miệng đông đảo. Đồng thời bên trong nhỏ căn cứ cũng phân là bố nhiều nhất. Nhưng là có 2 cái căn cứ ngoại trừ. Một cái tới gần Hoa Quốc cực Bắc. So Hoa Bắc căn cứ còn muốn Bắc. Một cái khác chính là Ôn Minh sắp tiến về địa khu. Bọn chúng điểm giống nhau chính là lãnh địa cùng quốc gia khác gần. Đồng thời rừng rậm diện tích che phủ tích lớn. Có rất nhiều chân quý giống loài. Bây giờ là dị thú cùng dị thực thiên đường. Hai cái này đặc thù căn cứ chủ yếu nhất không phải tiếp nhận phụ cận bên trong nhỏ căn cứ nhân viên. Mà là tại ngăn cản ngoại quốc zombie tiến vào Hoa Quốc lãnh thổ đồng thời trông coi ở những cái kia. Sinh vật biến dị, Ôn Minh lần này chỗ mang người chỉ là nhóm đầu tiên. Chỉ yếu là vì thanh trừ chướng ngại cùng tiến hành sơ bộ thăm dò cùng xây dựng. Ôn Giao cùng Hạ Y Huyên cũng cùng đi qua, cùng một chỗ còn có Lâm Khê dị năng đoàn, nàng sẽ thành trụ sở mới dị năng hiệp hội phân hội hội trưởng. Màu xanh lá cây đập đội ngũ giống như trường long nhất không ngừng tiến lên. Từng chiếc quân tạp từ dầu bách giữa đường chạy qua, ầm ầm tiếng motor kinh động đến hai bên đường trong rừng cây không ít phi cầm tẩu thú. Ôn Giao cùng Hạ Y Huyên cũng không có ngồi ở Ôn Minh xe chỉ huy bên trong, mà là cùng Lâm Khê cùng một chiếc xe. Lúc đầu Cố Minh Duệ là để chúng ta nhóm thứ hai phái người thời điểm lại tới. Bất quá ta cảm thấy tại Hoa Nam căn cứ ở lâu cũng không có ý nghĩa. Nhiệm vụ hàng ngày cũng liền cái kia mấy thứ, căn cứ chung quanh cũng đều quen thuộc thấu. Là thời điểm đến điểm mới khiêu chiến, Lâm Khê tại cùng Hạ Y Huyên nói mình lần này theo tới lý do. Ngươi cũng không biết, ngay từ đầu nghe nói muốn phái người tới đương phân hội hội trưởng. Còn có mấy cái lớn dị năng đoàn trưởng tranh đến không được. Từng cái đều nghĩ qua đến, Các ngươi là không thấy được bọn họ dạng như vậy. Quả thực chính là một trận cung tâm kế a. Hạ Y Huyên trêu chọc nói. Tranh đến lợi hại hơn nữa cuối cùng không phải cũng bị ngươi cướp được. Về sau ta liền muốn bảo ngươi một tiếng Lâm hội trưởng rồi. Hắc hắc, dễ nói, Lâm Khê hì hì cười một tiếng. Còn hướng Hạ Y Huyên vứt ra một cái mị nhãn. Về sau ta bảo kê ngươi, cho một mình ngươi phó hội trưởng đương đương. Thế nào, Hạ Y Huyên khoát khoát tay. Quên đi thôi, ta đối với cái này không hứng thú. Bất quá ta nghe nói cái trụ sở này so với cái khác mấy cái lớn căn cứ tới nói. Chủ yếu là vị trí chiến lược so tương đối trọng yếu. Mà lại người bình thường số lượng có thể sẽ không quá nhiều. Lấy quân đội làm chủ. Nói không chừng ngươi cái này phân hội hội trưởng sẽ 10 phần thanh nhàn a, ta biết a. Lâm Khê cùng Cố Minh Duệ quan hệ không tệ. Tự nhiên cũng nghe đến một chút tin tức. Người ít điểm mới tốt quản lý nha. Mà lại a, dù những cái này trụ sở mới vị trí nhìn so những trụ sở khác muốn nguy hiểm rất nhiều. Nhưng là nguy hiểm lớn cũng đại biểu cái này kỳ ngộ nhiều a. Nói không chừng sẽ có không ít dị năng giả chuyên môn đến kiếm tiền đâu. Lâm Khê nói kiếm tiền chỉ chính là đi săn sinh vật biến dị. Dù sao tại hiện tại, theo càng ngày càng nhiều dị thú cùng dị thực bị mọi người nghiên cứu phân loại. Bọn nó trên thân cái kia to lớn tác dụng cũng dần dần bị đào móc. Mặc kệ là làm thuốc tề vẫn là làm trang bị, đều không thể rời đi bọn nó. Mà Hoa Nam căn cứ phụ cận cũng không có bao trùm lớn diện tích rừng rậm nguyên thủy. Muốn đi săn sinh vật biến dị đến chạy chỗ không xa. Nhưng là cái này trụ sở mới xây quả thực có thể nói là bị rừng rậm vây quanh. Có thể nói là nguy cơ tứ phía. Nhưng là cũng đại biểu kỳ ngộ vô hạn. Dù sao hối đoái danh sách bên trên. Cao giai sinh vật biến dị giá trị thế nhưng là giá cao không hạ. Hạ Y Huyên cùng Lâm Khê nhiệt hỏa hướng thiên địa trò chuyện. Đối với sắp đến thành thị tràn ngập hiếu kỳ. Phải biết, lần này phía trên tuyển định thành thị cũng không có tại năm ngoái phản công trong danh sách. Nói cách khác, có thể sẽ gặp được zombie đại quân. Thậm chí sẽ tao ngộ sinh vật biến dị song trọng tập kích. Ngươi nói lần này chúng ta chủ yếu gặp được địch nhân sẽ là zombie đại quân vẫn là sinh vật biến dị? Hạ Y Huyên hỏi. Ta cảm thấy a, trên đường hẳn là sẽ có sinh vật biến dị tập kích đi. Thành thị bên trong lời nói hẳn là zombie là chủ, dù sao tận thế trước thành thị bên trong thế. Nhưng là có không ít người. Liền xem như một chút zombie biết di động. Có lẽ còn là có không ít zombie lưu tại vậy đi. Kỳ thật ta cảm thấy tốt nhất là zombie cùng dị thú dị thực trước đánh một trận. Sau đó chúng ta lại đi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghĩ tới ngược lại là rất đẹp a. Ôn Dao cũng không có tham cùng các nàng thảo luận, nhưng là cũng lắng nghe. Nàng sờ lên trên cổ tay đã thức tỉnh nho nhỏ, ngẩng đầu híp mắt quan sát. Đại hoàng cùng Trường Phong tại thiên không không ngừng xoay quanh. Có đôi khi hai thú còn ngươi tới ta đi luận bàn một phen. Ngươi vung cái phong nhận, ta ném đi toàn phong, đánh cho quên cả trời đất. Từ khi Trường Phong từ phụ mẫu cái kia đặc huấn sau khi trở về liền đặc biệt thích cuốn lấy đại hoàng đối luyện, nói là đối luyện, kỳ thật đơn phương ẩu đả. Dù sao còn chưa hoàn toàn trưởng thành, Trường Phong căn bản không phải đại hoàng đối thủ. Nhưng là Ôn Dao cũng không khỏi không cảm khái Trường Phong can đảm lắm. Khi bại khi thắng, rồi cùng đại hoàng so sánh lên kình. Nhìn xem phía trên hai đạo cực nhanh thân ảnh ngươi đuổi theo ta đuổi. Cảm nhận được trên không năng lượng ba động, Ôn Dao thu hồi ánh mắt, Mặc dù cảm giác đến bọn nó rất ngây thơ, nhưng là chí ít có một chỗ tốt. Lần này động tĩnh để giấu ở hai bên trong rừng cây, dị thú mặc kệ hành động thiếu suy nghĩ, nhát gan, thậm chí rất sớm đã bị đại hoàng uy áp dọa đến chạy trối chết. Thỉnh thoảng có mấy cái zombie đột nhiên từ rừng cây hoặc là hắn con đường bên trên nhảy ra đến, nhưng là căn bản không dùng được ôn dao động thủ liền bị cái khác dị năng chiến sĩ tiêu diệt. Thậm chí còn phát sinh bởi vì zombie số lượng không đủ mà đoạt đầu người tình huống. Trên đường nếu như gặp phải một chút thành thị, zombie số lượng liền sẽ có gia tăng. Nhưng là cũng không có cho chi này đội ngũ khổng lồ mang đến nhiều ít bối rối. Dù sao Ôn Minh lần này chọn người đều là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú chiến sĩ. Đối phó những này zombie chính là nhiều nước sự tình. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.